12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Tư Thúc, đây, tại sao lại đưa bọn ta cây sáo này? Sư tử nhìn Từ Vũ, ngu ngơ như một tiểu miu miu đang lên cơn tò mò. Cao Hoai, trong cây sáo có một phần của tấm bản đồ dẫn đến đầu não của bọn chúng. Các vị phải đi đến 9 nơi của 10 vị còn lại. Pa Nhân Mã và Pa Bạch Dương ở chung, ghép các mảnh bản đồ, bla bla bla, Từ Vũ tung một tràng như chưa từng được nói rồi đi ra ngoài. Các cậu, ở đây một hôm, mai hãy lên đường nhá. Nhá, Bạch Dương giơ tay ý kiến, cầu xin sự xót thương. Hoai, nhưng không, tiểu Bạch bé nhỏ đã bị phản bác không thương tiếc, vì, tớ đói, Bạch Dương hơi ngập ngừng, cuối cùng hét toáng lên, lúc này 11 sao còn lại mới để ý đến bạn bụng tội nghiệp đang biểu tình từ nãy đến giờ nên gật đầu. Bụng, tôi có tội tình gì mà hành hạ tôi vậy chứ? Hức hức ấm ức, tôi là dãy phân cách ngày hôm sau. 12 sao từ dã Bạch Hổ Sơn chạy lên đường đến nơi gần nhất. Trại Thiên Luân, chỗ của mama của Ngư Ngư và Ngưu Ca. 12 chòm sao đi đến một ngôi làng gần trại. Đó là một ngôi làng nghèo nàn, trông có vẻ rất tồi tàn. Đập vào mắt họ là hình ảnh một phụ nữ đang ôm đứa con thơ, khóc thút thít bên xác chồng. Ôi thê thảm quá, hích hích, đại tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sử nữ tiến đến gần hỏi han, người phụ nữ nọ ngước lên, nhìn 12 vị khách lạ kẽ thều tháo. Các người đi đi, đi khỏi nơi đây, nếu không muốn chết, đại tỷ à, thật ra có chuyện gì vậy? Thì cứ nói thử xem, biết đâu chúng tôi có thể giúp thì sao? Thiên Bình nhẹ nhàng, đúng đó, Tiết và Song Tử đồng thanh. Song nhìn nhau, đỏ mặt, quay sang hướng khác, chúng tôi thật sự rất nghèo. Vậy mà bọn cướp trại Thiên Luân không buông tha, đã vậy còn giết cả chồng tôi. Hức hức, không thể nào, Kim Ngưu bất bình, không phải Thiên Luân chuyên cướp của bọn làm giàu bất lương chia cho dân nghèo sao? Song Ngư, thật ra lúc nhỏ hai anh em này được nghe mama kể rất nhiều về trại Thiên Luân. 17 năm trước, khi trại chủ Hạnh Nguyên còn ở đây thì đúng là thế. Nhưng từ lúc người biến mất, tên thám thanh lên thay, hắn độc ác, tàn bạo, cướp bóc khắp nơi, ai phản đối đều bị cho ám toán sạch, các phu quân ta cũng, hức hức, vị đại tỷ kề, dám làm chuyện đó ở chỗ của mẹ ta, thật không thể dung thứ. Ngư và Ngưu giận điên lên, mẹ sao, hai người họ là con của Lâm Ngọc Hạnh Nguyên bá mẫu. Bảo Bình nhún vai, để lại lương vàng cho hai người họ, rồi chạy theo đám bạn. Tớ biết tớ viết chuyện không hay, tớ biết tớ chỉ là con nhóc 13 tuổi, nhưng tớ cũng biết tớ có niềm đam mê của riêng mình. Tớ không muốn từ bỏ, cho nên please, don't forget about me, có gì không tốt, nhờ mọi người comment để tớ chỉnh sửa chứ đừng bơ tớ nha. Little Butterfly, cách chương.